muốn có thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười, muốn có thêm một ngày để ngày mai lại thấy em, nhìn em cười trong nắng, vô tư vui trong cơn mưa chiều. Chợt trái tim anh hóa ngây ngô trẻ thơ. Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra anh nhớ em. Làm sao để anh giữ những êm đêm ngọt ngào bên em? Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương? Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời. Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình đang ấm áp. Hãy cho anh đôi tay gầy nhẹ nhàng ngắm sau lưng anh này. Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình. Làm sao để anh giữ những êm đêm ngọt ngào bên em? Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương? Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời. Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng. Cần để thay lòng mình thêm ấm áp.